Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Nói. Hãy đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi những câu chuyện, cuốn sách mà bạn yêu thích nhé. Đã hy sinh còn đòi đền đáp. Tác giả là Cận Nguyệt. Người dịch Lê Giang. Chương 3. Chăm sóc đứa trẻ nội tâm để trưởng thành mạnh mẽ. Tôi hiểu đạo lý trong những câu chuyện hạt giống tâm hồn, nhưng sao mãi không trưởng thành được. Thật lòng mà nói, những câu chuyện hạt giống tâm hồn không hợp với bạn. Có người than phiền với tôi rằng trưởng thành khó quá. Tôi hỏi khó ở đâu. Người đó bảo khó nhất là biết vấn đề của mình ở đâu, hiểu nên thay đổi thế nào, nhưng không làm được. Tôi hỏi sao lại không làm được. Anh ta bảo lý tưởng quá xa vời, không có cách nào thực hiện được. Tôi nói đã biết không làm được, sao còn nghĩ mình nên cố gắng thực hiện. Anh ta bảo mấy quyển sách hạt giống tâm hồn bán đầy ngoài kia không phải đều nói thế sao? Việc biết rõ là không thực hiện được nhưng vẫn ép bản thân phải làm theo không phải là sự trưởng thành mà nội tâm thực sự mong muốn. Vấn đề không nằm ở sách khuyên thế nào, vì sách viết cho đại chúng nên kiểu gì cũng sẽ có người phù hợp với những quan điểm trong sách. Vấn đề lớn nhất ở đây là chúng ta chỉ mới vớ được một quan điểm hay ho đã lập tức muốn bản thân thay đổi theo. Tôi hỏi ngược lại anh chàng kia, bỏ qua lời khuyên của những quyển sách đó, anh thực sự muốn thay đổi điều gì? Anh ta đáp, thì là muốn trưởng thành thôi. Muốn trưởng thành như thế nào? Anh ta nói, tôi muốn mình có thể nhìn thấu vấn đề, biết cách giải quyết đúng đắn khi gặp phải chuyện khó khăn, không bị bủa vây bởi những suy nghĩ không nên có. Cái gọi là trưởng thành thực sự là chúng ta trải nghiệm một cuộc sống, vượt qua thử thách của thời gian, nhờ đó mở rộng tầm mắt và nâng cao khả năng tư duy. Những người muốn trưởng thành nhưng lại không rõ muốn thành người như thế nào, hoặc vừa muốn trưởng thành vừa than vãn trưởng thành quá khó, hầu hết đều chưa thực sự hiểu chính mình. Tất cả những gì đọc được đều có ảnh hưởng đến chúng ta, nhưng đối với những người không hiểu được bản thân, không phải càng đọc nhiều sách càng tốt, bởi vì họ không thể kết hợp đọc sách với trải nghiệm của bản thân để tiếp thu những nội dung có ích cho mình, hoặc là áp dụng kiến thức vô tội vạ, không ngừng thay đổi bản thân. Cuối cùng, chính họ cũng không rõ mình cần kiên trì làm gì. Trưởng thành là quá trình tất yếu, ai cũng phải trải qua, và mỗi người lại có cách riêng của mình. Khi đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, ta cần kiên nhẫn tìm hiểu xem vấn đề của mình nằm ở đâu, mong muốn thực sự của mình là gì và cần kiên trì như thế nào. Như vậy mới có thể chủ động tiếp thu những thứ cần thiết cho bản thân từ nguồn cung vô hạn nhưng cũng phức tạp, thế giới bên ngoài. Khi nội tâm còn đang mâu thuẫn, đi theo hướng nào cũng là phí công. Phần lớn chúng ta khi gặp vấn đề nào đó đều cảm thấy rất mâu thuẫn và chỉ mong có một biện pháp có thể nhanh chóng chấm dứt tình trạng này. Vì vậy, ta vội vàng thử hết cách này đến cách khác, nhưng vẫn không thể thay đổi cục diện. Trên thực tế, ta chẳng thể giải quyết những mâu thuẫn nội tâm chỉ với một biện pháp nào đó. Mà nếu dùng biện pháp thì ngược lại càng khiến nội tâm trở nên mâu thuẫn hơn, khiến việc lựa chọn trở nên bị động hơn. Tôi thường được hỏi, lẽ nào trước khi hiểu tường tận về mình, tôi không nên nỗ lực làm chút gì đó sao? Trên thực tế, khi nội tâm còn đang mâu thuẫn thì đi theo hướng nào cũng là phí công. Chẳng những nỗ lực của bạn không có hiệu quả, mà vòng tuần hoàn thử nghiệm rồi thất bại còn khiến bạn càng trở nên chán chường, bất lực trước những vấn đề mình gặp phải. Những lúc như vậy chính là thời cơ tốt nhất để bạn tạm dừng và nhìn nhận kỹ càng bản thân hơn. Nếu chúng ta không hiểu được bản thân thì sao biết được mình nên đi về hướng nào hay cách nào sẽ có hiệu quả với mình, càng không nói đến việc kiên trì theo đuổi. Ngoài kiểu người tìm lối thoát một cách mù quáng, còn có một kiểu người nữa luôn tự nhủ, chờ khi nào tôi chuẩn bị xong, cơ hội tới thì mới trưởng thành. Nhưng thực ra, nếu hiện thực không cho ta thấy nhu cầu của bản thân và động lực ẩn trong lòng không âm thầm thúc đẩy, ta sẽ chẳng bao giờ chờ được cơ hội đến để trưởng thành. Thay vì ngồi chờ đến lúc bị dòng đời xô đẩy, buộc phải lớn lên, cổ vũ mình cất bước tiến lên chẳng phải tốt hơn sao? Đến khi hiểu được mình, bước lên con đường trưởng thành rồi, bạn sẽ thấy hoàn cảnh của mình cũng đổi khác. Trưởng thành thực sự là không đánh giá mình theo thước đo của người khác. Thật ra, rất khó để định nghĩa trưởng thành, nhưng mọi sự trưởng thành đều không thể tách rời việc thấu hiểu bản thân và trải nghiệm của chính mình. Khi chúng ta hiểu bản thân hơn, tạo được mối liên kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của chính mình, chúng ta sẽ tìm được cảm giác nhất quán giữa bên trong và bên ngoài, từ đó luôn vững tin vào bản thân, dù có phải đối mặt với bất kỳ thay đổi nào của thế giới bên ngoài. Mỗi ngày, thế giới đều cho chúng ta rất nhiều thông tin, Những thông tin này dù ít dù nhiều đều có ảnh hưởng tới cách nhìn và sự đánh giá của chúng ta với chính mình. Nếu chúng ta có thể thường xuyên đối thoại với bản thân hơn, chúng ta sẽ tìm thấy điểm cân bằng giữa nhu cầu của bản thân và đòi hỏi của thế giới bên ngoài. Đây là điều rất cần thiết, bởi nếu cứ chạy theo yêu cầu của người khác, không sống đúng với mình, ta sẽ rất mệt mỏi và đau khổ. Hiểu bản thân còn giúp ta bớt tự làm khổ mình, tạo điều kiện thuận lợi để ta thực hiện giá trị của bản thân. Có khi, chúng ta cảm thấy mình chỉ là khách qua đường trong những trải nghiệm của bản thân và tất cả đều sẽ trôi về dĩ vãng. Nhưng sau khi thực sự hiểu được bản thân, ta sẽ hiểu ra những trải nghiệm đó không hề xa vời, cũng thấm thía ý nghĩa của nó với mình. Lời khuyên dành cho bạn: làm thế nào khi đứng trước vấn đề tiến thoái lưỡng nan? 1. Ta thường cảm thấy tiến thoái lưỡng nan là bởi vì chúng ta tự vẽ ra những kết quả không tốt. Thế nên, bước đầu tiên cần làm là buông bỏ những lo ngại trong lòng. 2. Nếu bạn cứ mãi đắn đo giữa hai lựa chọn và không ngừng so sánh chúng, thì bạn sẽ rất khó đưa ra quyết định. 3. Bản thân quyết định không quan trọng, quan trọng là quyết định xong bạn nên làm thế nào. Phải trải qua bao nhiêu ấm ức, bạn mới học được cách sống vì mình. Sống vì người khác sẽ chẳng bao giờ làm họ hài lòng. Còn nhớ hồi tôi sinh bé thứ hai, mẹ tôi đến giúp một thời gian. Một tối nọ, tôi đột nhiên thèm bánh bao ở một tiệm từng ăn trước đây. Bánh ở đấy vỏ mềm, mà nhân thì đầy thịt. Thế là tôi bảo chồng sáng mai qua đó mua bánh bao cho tôi. Anh chồng vui vẻ đồng ý. Mẹ tôi tình cờ nghe được chuyện này. 7 giờ sáng hôm sau, lúc vợ chồng tôi còn đang say giấc, mẹ đã lặng lẽ ra ngoài. Mẹ mua về cả đống đồ, nào cháo trắng, cháo gạo lứt đậu đen, rồi màn thầu, bánh bao. Mẹ nói, mẹ ra cửa hàng ở cổng tiểu khu mua đồ ăn sáng, không biết hai đứa thích gì. Mẹ đã chọn mỗi loại một ít, các con thích gì lấy mà ăn nhé. Tôi thấy khó hiểu vì rõ ràng tối qua tôi đã nhờ chồng đi mua bánh bao về ăn sáng. Khi hỏi thì mẹ nói, mẹ biết, nhưng sáng ra thấy trời mưa, mẹ giúp hai đứa mua luôn, chồng con khỏi phải lái xe đi xa nữa. Tôi nghe mà không biết nên nói gì. Tôi không thích ăn bánh bao bán ở cổng tiểu khu, rất muốn nhờ chồng đi mua tiệm tôi thích, nhưng lại sợ mẹ giận mà không được ăn món mình thích, tôi lại không vừa lòng. Sau đó, bánh mẹ tôi mua không ai ăn, liền bị bỏ hết vào tủ lạnh. Sáng hôm sau, cả nhà ăn nốt đồ ăn hôm trước, mẹ tôi chỉ ăn màn thầu với cháo. Cuối cùng, bánh bao vẫn còn nguyên. Đến lúc chồng tôi dọn bàn ăn, vứt hết chỗ bánh bao kia đi, mẹ tôi thấy tiếc mới nói cho tôi biết là bà cũng thích ăn bánh bao, nhưng muốn để dành cho chúng tôi nên mới ăn màn thầu. Ai ngờ tấm lòng thương con xót cháu này của bà lại không được chúng tôi đón nhận. Tôi tự hỏi, tại sao biết mẹ làm thế xuất phát từ ý tốt mà mình vẫn thấy không thoải mái? Có lẽ là vì cách làm của mẹ tôi không phù hợp, khiến nhu cầu của tôi không được thỏa mãn, còn tấm lòng của mẹ không được chúng tôi hiểu cho và quý trọng nên đương nhiên bà cũng thấy buồn. Trước khi bị thương, trong lòng chúng ta đã đau rồi. Tôi từng nghĩ, tại sao trước khi làm việc gì đó, mẹ tôi không hỏi lại tôi? Ví như, nếu mẹ nói với tôi bà muốn đi mua bánh bao, tôi đã có thể nói thẳng với bà tôi không thích ăn bánh bao ở cổng tiểu khu. Hay như, bà nói rõ định để bánh bao cho vợ chồng tôi, chúng tôi sẽ bảo rằng chúng tôi không ăn đâu, để bà không phải ngại. Thêm một câu hỏi có thể kết quả đã khác rồi. Vậy sao trước khi hành động, việc hỏi thêm một câu lại khó khăn với mẹ tôi như vậy? Tôi nghĩ có lẽ mẹ muốn khiến chúng tôi bất ngờ, hoặc bà lo nếu nói trước tôi sẽ không để bà làm, và điều này khiến bà cảm thấy mình thừa thãi trong nhà tôi. Nhưng khi sự nỗ lực của bà không đáp ứng được nhu cầu của tôi, cả tôi và bà đều cảm thấy khó chịu trong một mối quan hệ. Những người thế nào sẽ vì sự công nhận của người khác mà sẵn sàng khiến bản thân chịu thiệt thòi? Câu trả lời là những người cảm thấy bản thân không quan trọng, vô cùng nhỏ bé trong mắt người khác. Mẹ tôi lớn lên trong một gia đình đông con, ông ngoại mất sớm, một mình bà ngoại tần tảo nuôi bài chị em. Thế nên từ bé mẹ tôi đã phải đỡ đần việc nhà, vất vả là thế mà bà không được mọi người trong nhà tôn trọng, yêu thương. Cảm giác này đi theo mẹ tôi đến cả lúc lấy chồng. Mẹ tôi vẫn luôn mong được nhà chồng công nhận, nhưng không được như mong muốn, cũng vì thế mà tủi thân. Cảm giác không được người khác coi trọng đã đeo bám mẹ tôi nhiều năm. Đó cũng là nguyên nhân khi mẹ tôi ở cùng người khác luôn cố hết sức đáp ứng nhu cầu của đối phương, song lại sợ nếu nói trước thì người ta sẽ từ chối sự giúp đỡ của bà sẽ mất cơ hội đạt được công nhận của họ. Cuộc sống là quá trình cộng trước trừ sau. Trước khi khiến người bị thương, viên đạn đã bay cả quãng đường. Trước khi bị tổn thương vì người khác, tim ta đã thấy đau đớn rồi. Mỗi người khi vừa đặt chân đến thế giới này đều như một trang giấy trắng. Để tồn tại, cái tôi non nớt của chúng ta bắt buộc phải thích nghi với những quy tắc của thế giới. Dần dà, những thay đổi này theo ta đến cả khi thành người lớn. Khi ấy, cái tôi trong ta lớn dần, bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn với những gì thế giới bên ngoài áp đặt lên chúng ta. Nó khiến ta khó chịu và muốn vùng vẫy để thoát khỏi những trói buộc. Rồi chúng ta vướng vào những cảm xúc rối rắm, không ngừng lo âu, thậm chí rơi vào các trạng thái tiêu cực khác như trầm cảm. Có thể nói thế này, những năm tháng đầu đời chúng ta không ngừng làm phép cộng, thích hay không thích, hợp hay không hợp, tất cả đều cộng dồn, chất lên đôi vai nhỏ bé của mình. Nhưng khi chúng ta lớn lên, sẽ bắt đầu làm phép trừ, bỏ đi những thứ không thuộc về mình. Như thế, một cái tôi chân chính mới dần được hình thành rõ nét. Từ đó, chúng ta mới có thể sống cuộc đời của chính mình. Chỉ là trên đời có rất nhiều người như mẹ tôi, cả đời không ngừng làm phép cộng nên mãi không có cơ hội ngắm nhìn vẻ đẹp của cuộc sống. Có lẽ, trưởng thành chân chính là một ngày nào đó, mỗi chúng ta đều có thể tự tin đứng giữa thế giới mơ hồ này, lựa chọn sống một cuộc đời chân thực. Khi bạn gặp được chính mình, sẽ không còn ai có cơ hội khiến bạn tổn thương nữa. Lời khuyên dành cho bạn: tại sao các mối quan hệ khiến chúng ta đau khổ? 1. Vì bạn biết việc mình làm không có tác dụng cho người khác, mà vẫn gửi gắm hy vọng vào những lần nỗ lực không hiệu quả. 2. Một khi mối quan hệ gặp vấn đề, việc kéo dài những nỗ lực vô ích khiến bạn càng trở nên hổ thẹn và tủi thân, chỉ muốn chạy trốn càng nhanh càng tốt. 3. Mắc kẹt giữa việc chạy trốn và nỗ lực cứu vãn mối quan hệ chính là nguyên nhân khiến bạn đau khổ. Thật ra tôi muốn bạn thiếu cảm giác an toàn một chút. Hôn nhân mất đi cảm giác an toàn, liệu có thể kéo dài? Khi tư vấn hôn nhân, tôi thường nghe các chị em than rằng: bao năm qua anh ấy luôn hết lòng với tôi, sao đột nhiên lại thay lòng đổi dạ? Những người phụ nữ đột ngột bị phản bội như vậy, thường phải đến khi mọi thứ đổ vỡ mới chịu nhìn nhận lại các vấn đề trong cuộc tình mình dày công vun đắp bấy lâu. Khi ấy, họ hoang mang, lo sợ, không còn cảm giác an toàn, đổ hết tội lỗi lên người đàn ông đã làm họ tổn thương, rồi lại tìm mọi cách buộc chặt người đó với mình và tin rằng chỉ có cách này mới khiến mình yên lòng phần nào. Nhưng một khi tình cảm vợ chồng đã lâm vào cảnh cơm không lành, canh chẳng ngọt, thì có ở với nhau cũng chỉ giày vò nhau hơn thôi, cuối cùng đều không tránh khỏi cảnh cạn tình cạn nghĩa. Vì thế, khi chị em hỏi tôi làm thế nào để tăng cảm giác an toàn, xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra, tôi đều đáp: chuyện này là không thể. Rốt cuộc, cảm giác an toàn là gì? Tôi từng tư vấn cho nhiều khách, đã gặp nhiều trường hợp như vậy rồi. Thật ra trước khi phát sinh những thay đổi lớn, cuộc hôn nhân của họ đã tồn tại không ít vấn đề rồi. Chẳng qua người trong cuộc không nhận thức được nó, vì họ đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chính cảm giác an toàn thừa thãi đã dẫn đến điều này. Khi đối phương lắng nghe bạn, chăm sóc bạn, quan tâm bạn, bạn cảm thấy bản thân xứng đáng được yêu thương. Nhưng đến khi đối phương bắt đầu phản đối bạn, đả kích bạn, xem nhẹ bạn, bạn cũng bắt đầu nghi ngờ giá trị của chính mình. Khi đó bạn cảm thấy vấn đề là do anh ta không yêu bạn như xưa, và dường như chỉ có thay đổi đối phương, bạn mới có thể thay đổi chính mình. Nhưng trên thực tế, chúng ta liều mình cố gắng chỉ là để tiếp tục làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, không chịu trưởng thành mà dựa dẫm vào ảo giác an toàn nhận được từ đối phương. Thậm chí kể cả khi không ngừng dọa dẫm, tranh cãi, chửi mắng, chúng ta vẫn ôm một loại cảm giác an toàn giả dối. Đó chính là niềm tin người đó sẽ không dứt áo ra đi, cuối cùng sẽ quay về bên ta. Thực tế không phải vậy. Thừa thãi cảm giác an toàn có thể khiến chúng ta cho rằng mình là một người hoàn hảo, có thể làm bất cứ chuyện gì, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hôn nhân không phải cả đời, nhưng nỗ lực vun đắp một mối quan hệ cần kéo dài suốt đời. Dương Lan nói: hôn nhân giống đồ sứ, cần nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mỗi lần tôi nghe thấy những lời thề nguyện trong hôn lễ, hứa cả đời sẽ chăm sóc đối phương, tôi đều không khỏi nghĩ đến một việc, rằng thực tế càng ngày càng ít những cuộc hôn nhân kéo dài cả đời. Nếu khi kết hôn, ai cũng nghĩ bất kể bản thân ra sao đều có được cả đời của đối phương, vậy thì chúng ta sẽ không chú trọng việc vun đắp cho mối quan hệ đó. Khi chúng ta không suy nghĩ và nhận thức được ý nghĩa của cuộc hôn nhân với bản thân, chỉ hành động theo ý mình, thì những chuyện ta cho rằng vụn vặt sẽ dần trở thành thói xấu, và nó còn đáng sợ hơn cả chuyện ngoại tình. Khi nghĩ về cuộc đời, sinh mệnh hữu hạn, ta càng thêm trân trọng ý nghĩa đời người. Trong cuốn sách Nhìn về phía mặt trời, Vượt qua nỗi sợ cái chết, Ivan Yalom viết: cái chết tuy là điểm kết thúc, nhưng ý nghĩa của cuộc đời không vì thế mà bị chôn vùi. Cái chết tuy là số mệnh, nhưng cách nhìn nhận về nó có thể giúp cho người ta được cứu vớt. Chúng ta không hy vọng cuộc hôn nhân của mình đi đến hồi kết, Nhưng từ kết thúc đó chúng ta có thể bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa của việc bên nhau. Nếu muốn cuộc sống cả hai tốt lên sau duyên gặp gỡ, đừng nên lúc nào cũng nghĩ tình yêu sẽ kéo dài mãi mãi. Từ chối cảm giác không an toàn chính là từ chối cơ hội. Trong công việc của mình, tôi từng gặp nhiều người thế này. Sau khi được tư vấn một thời gian, họ cảm thấy khá hơn và dễ chìm đắm trong cảm giác thỏa mãn tức thời đó. Nhưng chẳng được bao lâu, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Cũng có một số khách hàng một khi đã quyết định thì sẽ kiên trì đến cùng. Cảm giác thiếu an toàn đôi khi sẽ khiến họ tổn thương, song cũng mang đến cho họ những hiểu biết sâu sắc, giúp họ thực sự cải thiện bản thân. Tôi tin rằng bạn khát vọng thứ gì, cuối cùng bạn sẽ đạt được thứ đó. Nhưng tiền đề quan trọng nhất là khát vọng của bạn có đủ mạnh và bạn sẵn sàng hy sinh những gì để đạt được điều đó. Giống như Newton, nhờ bị quả táo rơi trúng đầu mà phát hiện ra lực vạn vật hấp dẫn. Nếu đổi lại là một người khác, có thể dù bị táo rơi trúng cả trăm lần cũng chưa chắc đã lập được kỳ tích này. Thế nên, khi gặp phải khó khăn, lúc xuất hiện nguy hiểm hay khi thiếu cảm giác an toàn, có người nhờ đó mà đạt được những điều mong muốn, song cũng có người rơi vào cảnh khốn cùng. Tuy cùng một hoàn cảnh, nhưng thứ khiến kết cục của họ khác nhau chính là cách họ nhìn nhận và đối mặt với sự việc. Là khát khao nhận được ảo giác an toàn nhờ sự giúp sức của người khác, hay tự tin xây dựng cảm giác an toàn cho chính mình, của chính mình. Tôi hay đọc những tin nhắn bạn bè gửi cho tôi trên mạng. Rất nhiều người chia sẻ với tôi rằng có những vấn đề tồn tại trong cuộc sống của họ 3 năm, 5 năm, thậm chí là 10 năm. Tại sao việc khiến chúng ta lo lắng lại có thể bị chúng ta ngó lơ một thời gian dài đến vậy? Có thể là vì chính chúng ta đã chủ động khóa chặt những yếu tố thiếu an toàn đó lại và chỉ lanh quanh trong vùng an toàn của chính mình. Vì chúng ta cho rằng bản thân là người may mắn nhất, rồi sẽ có một thời cơ thích hợp từ trên trời rơi xuống, rồi sẽ có một người thay chúng ta gánh vác tất cả. 3 năm, 5 năm, 10 năm, thời gian cứ lặng lẽ bị lãng phí như vậy. Cảm giác an toàn tốt nhất chính là hiểu được mình muốn gì và không ngừng tìm về bản ngã giữa những bất an của ngoại cảnh. Khi bạn bắt đầu tìm được sự kiên định trong lòng và dũng cảm đối mặt với nhiều lựa chọn trong đời, bạn đã tự tạo được cảm giác an toàn cho chính mình. Lời khuyên dành cho bạn: làm thế nào để đối mặt với cảm giác bất an trong lòng? 1. Khi bất an, hãy nhớ rằng bạn đang trong một mối quan hệ mệt mỏi, tránh làm hành động cực đoan. 2. Sự bất an chỉ là nỗi lo âu của bạn về tương lai. Thế nên hãy nhân cơ hội này ngẫm nghĩ xem tại sao bạn lại thấy bất an. 3. Từ bỏ việc thay đổi người khác, chuyên tâm hoàn thiện bản thân giữa cảm giác không an toàn. Trong cuộc đời của chính mình, không có lựa chọn mang tên không vất vả. Cuộc sống không vất vả là như thế nào? Có một độc giả hẹn tôi tư vấn. Cô ấy nói rất tán đồng với những gì tôi viết, cho rằng mỗi người phụ nữ cần đặt ra yêu cầu nghiêm khắc với bản thân. Cô ấy năm nay 35 tuổi, làm việc trong một cơ quan nhà nước, hàng ngày đi làm cũng không có việc gì, con cái lớn rồi, không cần quản, cũng ít khi chủ động nói chuyện với cô. Chồng thì ngày càng bận, không có thời gian để ý đến tâm trạng và cảm xúc của cô. Cô nhớ thuở đôi mươi, cô là thành viên cốt cán trong công ty, chăm chỉ nhiệt tình, hoạt động năng nổ, nhảy rất giỏi, cũng nhờ tài năng này mà nên duyên với chồng. Tuy gia cảnh nhà cô có phần kém hơn nhà chồng, nhưng sau khi kết hôn, cô được chồng yêu thương vô cùng. Chồng thấy cô tiết kiệm quá liền bắt cô mỗi tuần phải đi mua sắm một lần. Anh còn sợ cô vất vả nên bảo cô đừng làm thêm nữa. Đến khi bạn bè hẹn gặp, cô sợ chồng cô đơn cũng từ chối. Cuộc sống vô lo vô nghĩ, tình cảm êm đềm khiến cô dần buông lỏng bản thân. Cô không đi tập với bạn bè để duy trì vóc dáng, cũng từ chối những lời mời biểu diễn, không còn phấn đấu vươn lên trong công việc nữa. 3 năm trước, vì tính chất công việc thay đổi nên chồng cô ngày càng phải đi xã giao nhiều, rất ít thời gian bên cô. Cô trách chồng không thương mình như trước đây. Chồng lại bảo cô không biết thông cảm cho anh, rằng nếu thích cô cũng có thể làm những việc khác. Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. Bao năm nay, cô đã quen với việc trốn tránh công việc trong công ty, không đi tụ tập với bạn bè. Lâu ngày không nhảy múa nên dáng vóc không được như xưa. Trạng thái chây ì duy trì quá lâu đó đã giới hạn cuộc sống của cô. Điều khiến cô lo lắng hơn chính là anh chồng ngày càng ít nói chuyện với cô. Có chăng chỉ là lịch sự đáp lời chứ không hề vui vẻ thoải mái như trước kia. Cô biết mối quan hệ của họ đã thay đổi, nhưng chỉ biết bất lực đứng nhìn. Đời người có biết bao cách sống, vậy bạn muốn không vất vả như thế nào? Có đôi vợ chồng trẻ mở một hàng mì ở cổng tiểu khu tôi ở, rất đắt hàng. Lần nọ có vị khách thử hỏi chủ quán, Hàng mình một năm thu nhập chắc khá lắm nhỉ? Chủ quán nói. Có khá mấy chưa chắc bác đã muốn làm. Một năm đủ tiền mua nhà thì sao? Toàn là tiền mồ hôi nước mắt cả bác ạ. Sáng nào cũng phải dậy từ 3 giờ sáng, cả năm chẳng nghỉ ngày nào. Tôi thường gặp hai vợ chồng họ đi mua đồ, tuy vất vả nhưng hai người lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ. Tôi cũng thường thấy rất nhiều cặp vợ chồng trẻ rảnh rỗi ngồi cắn hạt dưa xem tivi cùng nhau, nhưng hở ra là cãi nhau vì chuyện tiền bạc. Nếu họ không sợ khổ, sẵn sàng cùng nhau phấn đấu, có lẽ cuộc sống của họ đã sang trang mới. Có rất nhiều người mặc dù có nền tảng kinh tế vững chắc nhưng không vì thế mà ngừng nỗ lực, buông bỏ lý tưởng. Họ luôn tận tâm tận lực cho công việc, không ngừng hoàn thiện kỹ năng chuyên môn, ngoài ra còn có nghề tay trái, thật khiến người khác bội phục. Trên đời này, làm việc gì cũng đều không tránh khỏi vất vả. Đời người có nhiều cách sống, nhưng tuyệt nhiên không tồn tại cách sống nào hoàn toàn thoải mái. Nếu bạn thấy một người sống thảnh thơi nhàn hạ, chắc hẳn người đó đã từng rất vất vả phấn đấu vì nó. Gian khổ giúp bạn hoàn thiện mình. Thời gian tôi đi làm lại sau khi sinh em bé thứ hai, tôi thường bận bịu từ sáng đến tối muộn. Mỗi khi người khác khuyên tôi tội gì phải vất vả như thế, tôi đều nói với họ rằng thật ra tôi không hề cảm thấy vất vả, vì cảm giác chủ động làm điều mình thích và bị bắt làm những điều không thích là hoàn toàn khác nhau. Tôi yêu gia đình, cũng rất yêu chính mình. Vì vậy, tôi không muốn vì con mà từ bỏ lý tưởng, càng không muốn trạng thái chán trường của tôi phá hỏng các mối quan hệ gia đình. Khi có người khuyên bạn không cần vất vả như vậy, đừng ngại tự hỏi chính mình trước, xem bạn không muốn chịu loại khổ nào. Sau đó bạn sẽ biết bản thân có sẵn sàng vượt qua gian khổ trước mắt hay không. Ý nghĩa của cuộc đời nằm ở chỗ làm việc mình muốn làm, sống cuộc đời mình muốn sống, với điều kiện không làm tổn thương người khác. Cho dù xem nhẹ mọi việc, nhưng bạn nhất định đừng vì khổ mà từ bỏ những điều mình hằng kiên trì gìn giữ. Trước đây tôi từng nghe thấy một câu rất kinh điển: khi chúng ta cố chấp cho rằng mình là bọt sóng, thì thật ra chúng ta là cả đại dương, bởi chính bọt sóng đã tạo nên đại dương. Hãy kiên trì làm việc mình thích. Có thể người khác sẽ thấy bạn rất vất vả, nhưng bạn sẽ thấy khác. Chính nhờ sự kiên trì đó bạn mới thấy được con người thật của mình. Lời khuyên dành cho bạn: mỗi lần vất vả là một lần lột xác. 1. Mỗi lần nỗ lực trưởng thành đều không phải do dòng đời xô đẩy, mà do chính ta muốn nỗ lực để trở thành kiểu người ta mong muốn. 2. Đừng dễ dàng buông lơi chính mình. Mỗi lần cố gắng, dù chỉ một chút thôi, đều sẽ giúp bạn thêm can đảm đối mặt với tương lai. Tôi muốn trở thành người đáng để mình tôn trọng. Hồi mới vào đời, tôi từng phát hiện một việc khá thú vị. Mỗi lần tụ tập xã giao đều có thể nhìn ra sự khác nhau giữa người với người. Ví như, bất kể buổi tiệc nào, bạn đều có thể nhận ra một nhóm khách quý được người khác đặc biệt săn sóc, tôn trọng. Một nhóm khác mặc kệ sự đời, tự tận hưởng niềm vui của mình. Còn có nhóm lúc nào cũng khúm na khúm núm, vâng vâng dạ dạ. Khi ấy tôi tò mò lắm, không hiểu tại sao giữa người với người lại khác nhau như vậy. Là do khoảng cách địa vị, quyền thế hay tiền tài? Hay vì một số người có ích cho một số người khác? Điều này khiến tôi không khỏi suy nghĩ rất lâu. Người như thế nào mới được người khác tôn trọng? Nói cách khác, làm thế nào mới trở thành một người quan trọng trong cuộc đời người khác? Không được tôn trọng thật ra là lựa chọn của chính mình. Có cô gái nọ đến 28 tuổi mới yêu lần đầu. Bạn trai cô lãng mạn, hay nói những lời ngọt ngào, chăm tặng quà nhưng rất trăng hoa. Anh ta ít khi ở bên cô những lúc cô đau ốm hay gặp khó khăn. Cô biết là không ổn, nhưng lại luyến tiếc cảm giác đăng ảnh quà bạn trai tặng lên mạng rồi được mọi người khen. Lòng tự trọng cao khiến cô ra vẻ mình hạnh phúc trước mặt người khác, nên sau cùng vẫn không nỡ dứt tình. Nói cho cùng, thật ra là vì cô không đủ mạnh mẽ để trở thành một người đáng được tôn trọng hơn. Bất kể do đâu mà bạn chấp nhận sự không tôn trọng, chấp nhận sự bất công, chỉ muốn nỗ lực duy trì bề ngoài viên mãn của một mối quan hệ, thì việc không được tôn trọng đều là lựa chọn của chính bạn. Để được tôn trọng, cần biết chấp nhận cái tôi chân chính. Tiếp tục câu chuyện bên trên, hai người bên nhau bao năm, cô gái đó sau nhiều lần đau khổ cuối cùng đã tuyệt vọng. Cô âm thầm quyết định buông tay. Lúc ra đi cũng không nói với người kia một tiếng, vì cô biết chỉ cần anh ta níu kéo, cô sẽ không nỡ dứt áo ra đi. Bạn bè xung quanh đều không hiểu tại sao cô kiên quyết chia tay như vậy. Nhìn vào những bức ảnh hạnh phúc cô từng chia sẻ trên mạng, họ có thể thấy anh chàng người yêu tốt với cô vô cùng. nhưng họ không hiểu rằng anh ta chưa từng thật lòng với cô. Thứ cô cần là tình yêu ấm áp thật sự, chứ không phải hạnh phúc giả tạo bên ngoài. Bẵng đi nửa năm, cô tình cờ gặp được một anh chàng thật thà, giản dị. So với người yêu cũ, anh chàng này hiền lành hơn nhưng không lanh lợi bằng. Anh vừa không giỏi nói chuyện, vừa không chủ động tặng quà, khiến cô cảm thấy anh thật không hiểu tâm ý phụ nữ. Nhưng chính người đàn ông ấy lại giúp cô hoàn toàn thay đổi. Con gái phải trải qua nhiều chuyện, đi một đoạn đường dài mới hiểu được tình yêu. Trong tình yêu, hoa tươi hay những lời đường mật sẽ không thể sánh được với việc người ấy nhẹ nhàng đắp chăn ấm cho bạn lúc nửa đêm, ân cần chuẩn bị túi trường khi bạn ốm, hay nghiêm túc ghi nhớ những lời bạn nói. Anh ấy có thể không nói yêu bạn mỗi ngày, nhưng sẽ toàn tâm toàn ý với bạn trong từng hành động dù là nhỏ nhất. Nếu như có một người không coi trọng bạn dù bạn cố gắng bằng cách mấy, khiến bạn cảm thấy rất đau lòng, thì bạn đừng ngại ngẫm nghĩ một chút. Trong mối quan hệ này, mình thấy không thoải mái là vì không được anh ta coi trọng, hay vì mình không thể sống là chính mình? Thật ra trong đa số tình huống, bạn sống trong ảo giác đau khổ là vì chính bạn cũng không chấp nhận con người thật của mình. Đừng tự trách mình, cũng đừng nghi ngờ bản thân. Bạn chỉ cần dũng cảm đối mặt với cái tôi đang bị xem nhẹ của mình mà thôi. Tôn trọng chính mình mới nhận được sự tôn trọng của người khác. Hồi mới làm tư vấn, tôi từng hỏi thầy, có muôn vàn kiểu người khác nhau, em phải làm thế nào mới có thể tư vấn tốt nhất cho tất cả mọi người? Thầy tôi nói, em không cần, cũng không thể tư vấn tốt nhất cho tất cả mọi người. Bất luận thế nào, em cũng cần giúp đỡ một số người quan trọng là được. Tôi nửa hiểu nửa không. Sau đó, một câu hỏi khác lại khiến tôi suy nghĩ rất lâu. Thế nào mới được coi là người quan trọng? Ban đầu tôi nghĩ, tiêu chí để coi một người có quan trọng hay không là những thứ bên ngoài như địa vị, quyền thế hoặc tiền bạc. Nhưng đến cuối cùng đáp án của tôi là sự nhịp nhàng và phù hợp của một mối quan hệ rất quan trọng. Trước đây có một vị khách từng liên hệ nhờ tư vấn. Cô ấy thường xuyên gửi cho tôi những câu hỏi rất dài, thậm chí có cả những đoạn tranh luận giữa cô ấy và chồng chỉ để hỏi tôi rằng như thế có ý nghĩa gì, anh chồng rốt cuộc đang nghĩ gì. Thật ra tôi hoàn toàn không quen biết cô ấy, thế nên rất khó tư vấn. Tôi nghĩ nếu cuộc hôn nhân ấy quan trọng và có ảnh hưởng lớn tới tâm trạng cô ấy như vậy, thì chúng tôi nên cùng nhau nghiêm túc xem xét vấn đề này. Nhưng khi tôi đề nghị, cô ấy lại nói không cần, chỉ muốn tìm một người nói chuyện cho khuây khỏa mà thôi. Mấy hôm sau, cô ấy lại tiếp tục gửi cho tôi một đoạn hội thoại rất dài, nhưng vẫn không muốn thật sự tìm hiểu vấn đề. Hành động này khiến tôi cảm thấy bản thân cô ấy cũng không coi trọng mình và cuộc hôn nhân của mình. Thế nên tôi cài đặt chế độ không hiển thị với tin nhắn của cô ấy. Tôi sẽ không giúp cô ấy, chúng tôi đều không quan trọng với nhau. Sau nhiều năm nghiên cứu, tôi dần nhận ra sự quan trọng của một người không được quyết định bởi điều kiện bên ngoài như tiền bạc hay quyền lực, mà là họ có biết tôn trọng bản thân hay không. Chỉ những người biết tôn trọng bản thân mới hiểu được cần tôn trọng người khác. Như thế mối quan hệ mới thực sự có giá trị. Nỗ lực sống theo cách mình muốn là sự tôn trọng lớn nhất với bản thân. Người tôn trọng bản thân sẽ tôn trọng thời gian và hình ảnh của mình trong mắt người khác. Họ tôn trọng thời gian của người khác, cũng tôn trọng mối quan hệ với người khác. Mà tôn trọng lẫn nhau chính là nền tảng cho mối quan hệ lý tưởng. Tôi nhớ đến những người khúm na khúm núm trong những buổi tiệc xã giao trước đây. Có lẽ họ cảm thấy bản thân không quan trọng, đồng thời cũng buông xuôi việc sống theo cách mình muốn. Thế nên họ mới nhẫn nhịn chịu đựng sự xem thường đến vậy. Hoặc có lẽ chính họ cũng cho rằng bản thân không đáng được tôn trọng. Đôi khi ngẫm lại, thật ra các mối quan hệ cũng không phức tạp như vậy. Nếu chúng ta biết tôn trọng chính mình, dành thời gian cho những người và việc quan trọng, thì tự khắc chúng ta sẽ được hưởng sự tôn trọng mình đáng có. Hy vọng mỗi chúng ta đều có thể là chính mình, tôn trọng và yêu lấy bản thân để người khác cũng tôn trọng ta. Lời khuyên dành cho bạn: 1. Tìm một hình mẫu lý tưởng. Dành thời gian tìm điểm nào của người đó thực sự hấp dẫn bạn. 2. Thử bắt chước đặc điểm tiêu biểu của người đó rồi cố gắng suy ngẫm về cảm nhận của mình trong suốt quá trình này. 3. Trên cơ sở bắt chước, dần dần điều chỉnh bản thân theo cảm xúc của riêng bạn, cho đến khi đặc điểm đó trở thành một phần thói quen. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên đăng ký kênh Sách Nói để theo dõi những phần tiếp theo nhé.